Chương 1341, cường giả tổ thần tập trung. Một thời gian trôi qua, tỷ lệ Chu Hạo phát hiện chìa khóa liên nguyên vẫn rất thấp. Vào tháng thứ 7, Chu Hạo mới phát hiện chiếc chìa khóa liên nguyên thứ 2. Vào tháng thứ 12, Chu Hạo tìm thấy chiếc chìa khóa liên nguyên thứ 3. Linh hồn của hắn mạnh mẽ nên phạm vi tìm kiếm mạnh hơn nhiều so với những tổ thần khác, nên hiệu quả tìm kiếm cũng cao hơn một chút. Một năm sau, Chu Hạo, Hỗn Nguyên, Đa Tà ba người gặp nhau. Chu Hạo, ngươi tìm được mấy chiếc? Đa Tà vừa thấy Chu Hạo liền hỏi. Ba chiếc. Chu Hạo bất đắc dĩ nói, Đa Tà cũng có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ tìm được một chiếc. Ta cũng được một chiếc, Hỗn Nguyên ở bên cạnh lắc đầu, ba người chúng ta cộng lại thì vẫn cách số lượng để đổi binh khí tổ thần nhất trọng thiên rất lớn. Một món binh khí tổ thần nhất trọng thiên cần 200 chìa khóa liên nguyên mới có thể đổi. Ba người bọn họ cộng lại chỉ có 5 chiếc. Mới đạt được 1/40, Chu Hạo nhìn về phía hư không, lúc này món binh khí tổ thần nhất trọng thiên thứ 5 là kiếm thứ luân đã bị đổi rồi, bảo vật tổ thần nhất trọng thiên chỉ còn lại 2 món, dù sao bọn họ đến muộn thời gian dài như vậy thì tụt lại là điều rất bình thường. Đúng rồi, Chu Hạo, ta nói với ngươi một việc. Đa Tà nhìn Chu Hạo, trên mặt hiếm khi lộ ra sự trịnh trọng, Chu Hạo sững sờ, Đa Tà rất ít khi có biểu tình như vậy, hắn vội hỏi, sao vậy? Chính là trên bình nguyên này xuất hiện một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, Đa Tà nói, người đó tên là Diệt Tinh, là bạn tốt của tổ thần Vân Hồn Thành Trì Ma Vực, trước kia bọn họ đã từng cùng nhau lang bạc, lúc trước Diệt Tinh ra tay với ta, ta liền để lộ bản thể kiến ám không nên ông ta mới dừng tay, nếu không thì ông ta đã giết ta rồi. Trong mắt Đa Tà có một tia nghĩ mà sợ hãi, cường giả như vậy chỉ cách tổ thần nhị trọng thiên một bước mà thôi, thực lực hoàn toàn nghiền áp cường giả tổ thần nhất trọng thiên bình thường. Mấy công kích liền có thể giết chết tổ thần nhất trọng thiên bình thường, thực lực của cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cực mạnh, Chu Hạo dựa vào bảo vật loại công kích tổ thần nhị trọng thiên là thương hồn vũ và sức mạnh tiểu kim tăng lên gấp 10 lần mới chỉ tiếp cận, được đẳng cấp này mà thôi. Cường giả như vậy, không dựa vào bất kỳ binh khí gì, tiện tay đánh một kích cũng vượt qua Chu Hạo. Tổ thần Diệt Tinh. Trong lòng Chu Hạo thận trọng nhắc lại cái tên này, linh hồn của ngươi mạnh mẽ. Nếu nhận ra tổ thần Diệt Tinh đến gần thì nhất định phải nhanh chóng rời đi, ngàn vạn lần đừng để ông ta bắt được. Ngươi giết chết tổ thần Vân Hồn, nếu tổ thần Diệt Tinh gặp ngươi thì nhất định sẽ ra tay với ngươi. Đa Tà nói. Ông ta biết không thể giết ta nhưng nếu là ngươi thì ông ta sẽ không có bao nhiêu kiên kỵ cả. Chu Hạo gật đầu nói, ta biết rồi. Chẳng lẽ Chu Hạo chết thì Khôn Lôi sẽ vì Chu Hạo đi báo thù sao? Sự quan trọng của đám người tổ thần Đa Tà và Chu Hạo trong lòng Khôn Lôi tuyệt đối rất khác nhau. Trong lòng Chu Hạo quả thật có chút kiên kỵ tổ thần Diệt Tinh. Hiện tại lực công kích của hắn rất mạnh, mấy trăm năm tiến bộ, Chu Hạo đoán chừng bản thân còn cách cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong rất ít, nhưng nếu so với các phương diện khác thì còn cách rất nhiều, rõ ràng nhất chính là tốc độ. Tốc độ của hắn trong mắt cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong thì vô cùng chậm chạp. Hắn cũng sẽ trở thành bia ngắm của những cường giả cấp bậc này, muốn trốn cũng trốn không thoát. Ta cũng muốn nói, trên đường ta gặp một cường giả tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong Hỏa Vũ, ngoài ra ta còn nghe được tin tức, trên bình nguyên này có cường giả tổ thần nhị trọng thiên đến, đó là tổ thần Mục Dẫn. Hỗn Nguyên ở bên cạnh cũng nói. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Cường giả đẳng cấp như vậy cũng đến đây, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự chấn kinh, ngoài trừ số ít chưởng khống giả. Chúa tể, thần vương ra thì người mạnh nhất bên dưới là cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Hỗn Nguyên giải thích, Chu Hạo, tổ thần Mục Dẫn có một phân thân sinh mệnh, thực lực đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đã bị vây khốn vô số năm. Tổ thần Mục Dẫn khát vọng nhất chính là phân thân sinh mệnh của mình có thể đột phá lên cảnh giới tổ thần. Nơi này xuất hiện cơ duyên như vậy, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua. Chu Hạo gật đầu, mỗi một cường giả đều có thể có phân thân. Bọn họ có một phân thân cực mạnh nhưng một phân thân khác lại có thể rất yếu, giống như phân thân hệ hỏa của Chu Hạo đột phá cảnh giới tổ thần nhưng những phân thân khác của hắn thì đều ở cảnh giới linh thần. Pháp tắc không gian của Đa Tà đột phá lên tổ thần nhưng pháp tắc hắc ám lại rất yếu, chỉ ở cảnh giới chân thần. Đây chỉ là số lượng ta gặp một năm, trên thực tế, nhất định vẫn còn các cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong hoặc là tiếp cận và đạt đến tổ thần nhị trọng thiên khác nữa. Mà cường giả cảnh giới tổ thần còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Hỗn Nguyên nói. Chu Hạo yên lặng, thực lực khác nhau nên đẳng cấp tiếp xúc cũng khác nhau. Lúc trước hắn rất ít khi nhìn thấy tổ thần, nhưng sau khi hắn đột phá rồi đi đến nơi này thì trên bình nguyên này lại có rất nhiều tổ thần. Trên thực tế, thế giới lớn Hỏa Linh có 10 đại lục, trên mỗi một đại lục đều thành lập rất nhiều thành trì, số lượng tổ thần trong những thành trì này cộng lại cũng rất nhiều. Chương 1342, cường giả tổ thần tập trung hai huống chi thế giới lớn có đến 3.000, nếu cộng lại thì số lượng tổ thần cũng sẽ đạt đến một con số kinh người. Cường giả như vậy cơ bản không thể chết, tích lũy vô số năm, cho dù sinh sản cực kỳ khó khăn thì vẫn có rất nhiều. Tóm lại, cơ duyên của nơi này xứng đáng để tổ thần đến tranh đoạt, vì vậy tất cả phải cẩn thận. Hỗn Nguyên dặn dò nói, cũng không biết được lúc nào sẽ gặp phải tồn tại khó có thể chống lại. Đã biết, Chu Hạo và Đa Ta gật đầu. Chu Hạo đạt đến cảnh giới này, cường giả dưới tổ thần có nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cường giả trong cảnh giới tổ thần, mạnh hơn hắn có rất nhiều. Nói chuyện một chút rồi sau đó ba người lại tách ra. Oanh! Oanh! Trong một khu vực, có hai cường giả đang điên cuồng chiến đấy, mà ở trước người bọn họ có một quang mang màu trắng đang chậm rãi phiêu lãng, dao động khí thế trên người hai người này đều đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Bỗng nhiên, một đạo dao động khí thế khủng bố bao trùm lấy nơi này, trong mắt hai cường giả này lập tức lộ ra sự kinh hãi. Cường giả tổ thần. Hưu. Phía xa có một cường giả trên đầu có một chiếc sừng nhanh chóng bay đến, ánh mắt của ông ta lạnh lùng nhìn về phía mấy người, sau đó trực tiếp bắt lấy quang mang màu trắng. Đây là một vị tổ thần mạnh mẽ. Hưu. Ngay lúc cường giả một sừng sắp bắt lấy quang mang màu trắng, cả mảnh hư không nháy mắt biến thành màu đỏ, một cổ khí tức nóng bỏng không ngừng phát ra, dưới cổ dao động này, cường giả một sừng cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Ông ta không lựa chọn đi bắt quang mang màu trắng nữa mà trực tiếp dừng lại. Phía xa, có một thân ảnh thanh niên bay đến, đi đến trước quang mang màu trắng rồi bắt lấy. Là tổ thần Chu Hạo, tổ thần Chu Hạo cũng đến bình nguyên này rồi. Hai vị cường giả linh thần nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra sự kính sợ. Có thể đến đây thì tin tức đều rất linh thông, nên tất nhiên bọn họ biết về việc của Chu Hạo. Các vị, chìa khóa liên nguyên này thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Chu Hạo trầm giọng nói. Đương nhiên. Tổ thần Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, chìa khóa liên nguyên này nên thuộc về tổ thần Chu Hạo. Mấy người không dám phản bác, đến vị tổ thần một sừng trên mặt cũng lộ ra sự kính sợ, không đủ thực lực, còn muốn tranh đoạt, đây rõ ràng là một sự lựa chọn không sáng suốt. Trong vũ trụ này, vĩnh viễn phải xem thực lực. Hưu. Lấy được chìa khóa liên nguyên, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía xa, Chu Hạo này vậy mà cũng đến đây, Diệt Tinh vẫn luôn thăm dò tin tức của Chu Hạo. Tổ thần một sừng nói thầm trong lòng, nhanh chóng bay về phía xa, Chu Hạo đang không ngừng tìm kiếm, nháy mắt đã trôi qua mấy tháng. Oanh! Trong một khu vực, Chu Hạo đang nhanh chóng bay, phía xa bỗng nhiên có một con sói khổng lồ bay đến. Trên người con sói này phát ra dao động khí thế cực kỳ mãnh liệt, đây là một vị tổ thần. Chu Hạo, sói khổng lồ nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, quả thực có rất nhiều cường giả tổ thần. Chu Hạo lắc đầu. Hắn đã gặp 5 vị tổ thần rồi. Nếu rời khỏi nơi này, trừ khi tiến vào thành trì thì căn bản sẽ không gặp được nhiều cường giả tổ thần như vậy, nhưng chỉ mới qua một ngày mà hắn lại gặp được một cường giả tổ thần. 2 ngày sau, thậm chí hắn đã gặp được 3 người. Sao ở đây lại có nhiều tổ thần như vậy, trong mắt Chu Hạo có sự chấn động nhẹ nhẹ. Mặc dù nơi này có rất nhiều cường giả tổ thần nhưng cực nguyên rất lớn, các tổ thần cũng sẽ phân tán ra. Nên cũng phải rất lâu mới ngẫu nhiên gặp được một người. Số lượng cường giả tổ thần Chu Hạo gặp mấy ngày nay còn nhiều hơn 2 năm trước đó hắn gặp được. Oanh! Oanh! Phía xa, bỗng nhiên truyền đến một trận dao động kịch liệt, Chu Hạo nhanh chóng bay đến, ở chỗ đó vậy mà có 2 chùm sáng màu trắng xuất hiện và có 5 vị linh thần đang tranh đoạt với nhau. Vậy mà lại có 2 chiếc chìa khóa liên nguyên, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng, nhanh chóng bay qua. Là tổ thần Chu Hạo. Chạy mau. Trong mắt 5 vị linh thần lộ ra sự kinh hãi, lập tức từ bỏ chiến đấu. Tranh đoạt bảo vật với tổ thần, một đòn công kích tùy tay của tổ thần cũng có thể khiến cả 5 người bọn họ chết. Trong 5 người, trong đó có 4 vị nhanh chóng thoát đi, nhưng mà còn một vị lại ngừng lại, cứ như vậy nhìn Chu Hạo, thu lại 2 chiếc chìa khóa liên nguyên, ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía vị thanh niên trên mặt bị bao trùm bí văn màu tím, sau lưng có một cái đuôi dài kia. Bái kiến tổ thần Chu Hạo, thanh niên nhìn về phía Chu Hạo, vô cùng cung kính nói. Ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Chu Hạo đứng ở trong hư không, nhìn vị thanh niên này, nói, vừa rồi thanh niên này muốn nói lại thôi, vẫn đợi hắn thu lấy chìa khóa liên nguyên. Thanh niên gật đầu, trên mặt của anh ta lộ ra một tia cảm kích, nói, thế lực của ta bị thành trì ma vực hủy diệt, trong lòng ta nằm mơ cũng muốn báo thù. Tổ thần Chu Hạo tiêu diệt thành trì ma vực, đánh chết 5 vị tổ thần vân hồn, trong lòng ta rất cảm kích. Đó là chuyện của ta, cũng không phải báo thù vì ngươi, Chu Hạo lắc đầu nói, hắn xoay người liền muốn rời đi. Thanh niên vội vàng nói, tổ thần Chu Hạo, chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Chu Hạo ngừng lại, hỏi, tổ thần Chu Hạo, thực lực của ta yếu, không báo đáp được cho ngươi cái gì, nhưng mà hiện tại ta có một việc muốn nói với ngươi, hẳn là có chút tác dụng với ngươi. Thanh niên lập tức nói. Hả? Chuyện gì? Chu Hạo ngừng lại, hỏi. Chương 1343, di tích bí mật. Thanh niên cung kính đứng thẳng, hơn 100 năm trước ta thám hiểm ở ngay trên cực nguyên này, toàn bộ quá trình di tích cực nguyên xuất thế ta cũng biết, cũng nắm được một ít bí mật. Bí mật? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ hứng thú. Đúng, thanh niên gật đầu, nói, trên cực nguyên này có nhiều chìa khóa liên nguyên, những chìa khóa liên nguyên này thậm chí giống như sinh mệnh đặc thù, trên thực tế, có một vài chìa khóa liên nguyên tập hợp lại với nhau, hoàn toàn hình thành sinh mệnh đặc thù. Tập hợp với nhau? Chu Hạo sửng sốt, sinh mệnh đặc thù cũng giống như là sinh mệnh bình thường, chỉ cần bắt lấy những sinh mệnh đặc thù này, liền tương đương với lập tức chiếm được rất nhiều chìa khóa liên nguyên. Thanh niên nói, những chìa khóa liên nguyên này lúc vừa mới bắt đầu xuất hiện khá ổn, nhưng mà khi số lượng đạt tới 10 chiếc, thì sẽ không xuất hiện nữa. Chúng nó có thể cảm ứng được số lượng trên người mỗi một vị cường giả, cho nên muốn tập hợp đủ 200 chiếc rất khó. Lúc sau càng ngày càng khó xuất hiện. Chu Hạo thầm nghĩ, hắn quả thật không biết chuyện này. Nói như vậy, muốn đổi được binh khí cấp bậc tổ thần kia thì còn khó hơn so với trong tưởng tượng. Lúc trước khi đổi khải giáp nhan nguyên, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, một vị cường giả đã bắt được một con sinh mệnh đặc thù, thanh niên nói, mà ở bên trong khu vực này, lại xuất hiện một con sinh mệnh đặc thù do chìa khóa liên nguyên tạo thành. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng trách gặp được nhiều tổ thần ở trong này như vậy, hẳn là bọn họ cũng biết nơi này xuất hiện sinh mệnh đặc thù. Chỉ là bọn họ đều không truyền ra ngoài thôi, nếu như hắn có được tin tức này, cũng sẽ không truyền ra. Càng ít đối thủ cạnh tranh, thì tỷ lệ hắn bắt được sinh mệnh đặc thù kia cũng càng cao. Cảm tạ. Chu Hạo mỉm cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh, lập tức trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Có ai lại chê mình có nhiều bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đâu? Hiện tại vẫn còn có hai món chưa bị đổi, đi, tìm kiếm ở trong khu vực này một chút, nhìn xem có thể phát hiện hay không. Chu Hạo nhanh chóng bay về phía một phương hướng. Linh hồn cường đại phát ra, bao phủ mảng lớn khu vực xung quanh, Chu Hạo chặt chẽ chú ý đến toàn bộ động tĩnh xung quanh. Bên trong một khu vực, phân thân vận mệnh của Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng, linh hồn cường đại phát ra, bao phủ mảng lớn khu vực xung quanh. Linh hồn phân thân vận mệnh của hắn là linh hồn mạnh nhất trong cảnh giới linh thần, còn mạnh hơn so với phần lớn tổ thần. Lúc này phân thân vận mệnh cũng biến thành một người đàn ông trung niên. Mà phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo đang yên lặng dung hợp áo nghĩa pháp tắc ở bên trong nhẫn không gian, tìm kiếm vô mục đích một hồi, Chu Hạo không có phát hiện gì, trên thực tế chuyển động lung tung cũng không có tác dụng gì, cho nên không bằng cứ yên lặng đợi ở trong này. Trong thời gian chờ đợi Chu Hạo còn có thể yên lặng tu luyện. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía xa, nơi đó mơ hồ truyền đến một tia dao động rất nhỏ. Có động tĩnh? Phát hiện cái gì sao? Phân thân vận mệnh biến mất, phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo lập tức xuất hiện, hắn nhanh chóng bay về phía nơi đó. Dao động càng ngày càng mạnh, nhưng lại có 6 luồng dao động của tổ thần, càng đến gần, Chu Hạo cũng cảm ứng được một ít dao động. Hình như đang tiến về phía mình. Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Từ xa, một chùm sáng lớn hơn gấp 10 lần so với chìa khóa liên nguyên bình thường nhanh chóng bay tới, phía trên tản ra dao động khí thế mãnh liệt. Ở phía sau chùm sáng, còn đi theo hơn 10 vị cường giả, đang điên cuồng truy kích. Tổ thần Chu Hạo. Những cường giả này cũng nhìn thấy Chu Hạo, biến sắc. Lưu lại cho ta, dao động hỏa diễm phát ra mãnh liệt, tay phải Chu Hạo nhanh chóng mở rộng, chộp về phía chùm sáng màu trắng này. Vút, chùm sáng màu trắng này nhìn thấy bàn tay hỏa diễm khổng lồ của Chu Hạo đánh úp lại, trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng, tốc độ bạo tăng. bay về phía một chỗ khác. Cái gì? Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, lực trói buộc của bàn tay khổng lồ của hắn rất mạnh, thế nhưng lại không tạo nên chút trở ngại nào đối với chùm sáng này. Tổ thần Chu Hạo không bắt được. Thất bại mới tốt, tổ thần Chu Hạo này cũng thật ngốc, hắn không thấy chúng ta nhiều người như vậy nhưng đều không hề công kích sao? Thế mà lại dùng công kích để bắt, hẳn là không hề có chút hiểu biết nào đối với sinh mệnh đặc thù này. Hơn 10 vị cường giả nhìn Chu Hạo, tiếp tục đuổi theo hướng chùm sáng. Tốc độ nhanh như vậy. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, vút. Trên tay phải của hắn, một tia sáng màu vàng nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Có tiểu kim ở đây, không biết có đuổi kịp chùm sáng kia hay không? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tia sáng màu vàng vừa rồi hiển nhiên chính là tiểu kim. Năng lực che giấu của tiểu kim rất mạnh, và một năng lực khác chính là tốc độ nhanh. Lần đầu tiên Chu Hạo gặp được tiểu kim, lúc cái chân thứ năm của tiểu kim còn chưa có mọc ra, thì tốc độ của nó đã vô cùng kinh người, thậm chí Chu Hạo còn không nhìn thấy được hình dáng cụ thể của tiểu kim. Lúc sau tinh thạch bản nguyên dao động mới khiến cho tiểu kim bị khống chế, ở lại bên cạnh Chu Hạo. Theo sự phát triển của chân, tốc độ của tiểu kim cũng càng lúc càng nhanh, hiện tại mọc ra cái chân thứ bảy, sức mạnh đã tiếp cận tổ thần, mà tốc độ của tiểu kim cũng càng nhanh hơn. Nếu thật sự dốc hết toàn lực, Chu Hạo hoàn toàn không theo kịp. Chu Hạo yên lặng đứng thẳng ở nơi này, ước chừng qua nửa giờ, hắn mới nhìn về phía một hướng, sinh mệnh đặc thù kia ngừng lại. Đi. Âm, bóng dáng lóe lên, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía một chỗ. Lúc này ở một chỗ, thân thể của tiểu kim lơ lửng ở trên không trung, nhìn về phía trước. Nơi đó có một con tiểu thú toàn thân có màu trắng, tiểu thú này lớn hơn một chút so với tiểu kim, đôi mắt xoay tròn, tò mò nhìn tiểu kim. Dường như không chút sợ hãi tiểu kim. Chương 1344, thu hoạch lớn. Một nhỏ ơi, lại đây đi, ta đưa ngươi đi gặp Chu Hạo. Tiểu kim khuyên bảo tiểu thú trước mặt, chỗ của Chu Hạo vui lắm, có thiệt nhiều phim điện ảnh, kịch truyền hình, phim hoạt hình, xem vui lắm. Còn có rất nhiều đồ ăn ngon, chính là cái này, ngươi có ăn không? Tiểu kim lấy ra một mảnh nhỏ tổ thần khí, có điều nháy mắt lại đổi thành một mảnh nhỏ chân thần khí. Tiểu thú. Mấy thứ này là gì? Có thể ăn sao? Nói nửa ngày, nhìn tiểu thú kia vẫn không nói lời nào, tiểu kim tò mò hỏi, ngươi là bé câm sao? Tiểu thú. Lúc này trong lòng tiểu thú lại nói thầm, đi với ngươi, ta sẽ chết, không thể đi theo ngươi, bé câm thật đáng thương, ta nói ngươi biết, không thể nói chuyện thật là rất khó chịu. Tiểu kim nhìn tiểu thú, không ngừng nói, tiểu thú này đờ đẫn nhìn tiểu kim, bỗng nhiên nó dùng hai tay ôm đầu. Không ngừng lắc lắc đầu, miệng mở ra, dường như đang oa oa kêu to. Đại ca, ngươi đừng nói nữa, ta sắp bị ngươi làm phiền muốn chết rồi. Trong lòng tiểu thú muốn sụp đổ, đáng tiếc nó không thể nói. Ngươi động kinh sao? Tiểu kim nhìn tiểu thú, tò mò hỏi. Tiểu thú. Từ xa, Chu Hạo không nói gì nhìn tình cảnh nơi này. Hắn thử tiếp cận, nhưng mà vừa mới tiếp cận được một chút, trong mắt tiểu thú lập tức sinh ra vẻ cảnh giác. Nghi hoặc nhìn về phía xung quanh. Chu Hạo, tiểu thú này rất cảnh giác, căn bản không bị mắc lừa, tiểu kim bất đắc dĩ nói. Ngươi khuyên kiểu như vậy, cho dù là ta cũng không mắc lừa. Chu Hạo nói thầm trong lòng. Hắn lại truyền âm nói, tiểu kim, ngươi đã làm rất tốt, để ta nghĩ cách, hắn nhìn con sinh mệnh đặc thù này, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Cho dù có tiểu kim ở đây, nhưng mà mình vừa tới gần thì tiểu thú này sẽ bỏ trốn. Với tốc độ của mình căn bản không thể bắt được, lúc trước 6 vị tổ thần tới bắt con tiểu thú này, tất cả đều thất bại, bị tiểu thú nhanh chóng bỏ rơi. Biện pháp thông thường nhất định là không được, Chu Hạo cẩn thận suy nghĩ, hắn nhìn về phía thân thể mình, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Soạt. Phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo biến mất, phân thân linh thần vận mệnh của hắn lại xuất hiện, pháp tắc vận mệnh có áo nghĩa biến ảo, pháp tắc bình thường không thể thực hiện được. Nhưng mà mình có thể tùy ý thay đổi hình dáng, dao động, nhìn xem có thể tiếp cận tiểu thú hay không, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thân hình của hắn nhanh chóng thay đổi, sau đó toàn bộ thân hình biến thành một con động vật nhỏ màu trắng, nhìn qua giống như đúc với con tiểu thú kia, chẳng qua thân hình lớn gấp 10 lần. Hiện tại Chu Hạo vẫn chưa toàn toàn nắm giữ áo nghĩa biến ảo của, thay đổi hình dáng cũng chỉ có hạn, không thể biến thành kích thước giống tiểu thú được, thân hình lớn gấp 10 lần. Dao động trên người hắn thì giống với tiểu thú kia. Thử xem được không? Chu Hạo đi về phía trước, tiểu thú rõ ràng cảm giác được động tĩnh, nó muốn rời đi, nhưng mà bỗng nhiên sửng sốt, nhìn phía xa. Nơi đó, xuất hiện một con thú lớn giống nó như đúc, dao động trên người cũng giống nhau. Đó là thứ gì? Trong mắt tiểu thú lộ rõ vẻ hoang mang, tò mò nhìn Chu Hạo. Bé Câm, ngươi mau tới đây đi, cha của ngươi đến rồi kìa. Tiểu Kim thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, Chu Hạo, tiểu thú, cố nén ý muốn đạp bay tiểu Kim trong đầu, Chu Hạo chậm rãi tiếp cận tiểu thú. Tiểu thú kia hoàn toàn bị Chu Hạo làm cho kinh sợ, ngơ ngác nhìn Chu Hạo, thế nhưng không rời đi, dao động khí thế trên người của vật ở trước mắt giống với nó, dường như không có nguy hiểm gì. Quả nhiên có thể, trong lòng Chu Hạo vui sướng, hắn từ từ đi tới bên người tiểu thú, vươn bàn tay ở phía sau ra, trực tiếp chọc về phía tiểu thú. Soạt. Trong nháy mắt con tiểu thú này bị hắn chọc vào trong tay. Ầm, bỗng nhiên một luồng dao động khí thế vô cùng khủng bố phát ra, ánh mắt tiểu thú lộ ra vẻ dãy dùa. Thậm chí phân thân linh thần vận mệnh của Chu Hạo có loại cảm giác khó có thể bắt lấy. Muốn chạy trốn, phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo nhanh chóng xuất hiện, chọc tiểu thú vào trong tay. Sau 10 giây vùng vẫy, toàn bộ ánh sáng trên người tiểu thú đều biến mất. Sau đó từng tia sáng màu trắng xuất hiện ở trước người Chu Hạo. Những tia sáng màu trắng này dày đặc, cứ như vậy trôi nổi lơ lửng, nháy mắt trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kích động. 1000 chiếc. Thế mà có 1000 chiếc chìa khóa liên nguyên. Chu Hạo nhìn những tia sáng dày đặc, con tiểu thú này là từ 1000 chiếc chìa khóa liên nguyên biến ảo thành, hiện tại, vẫn còn 2 món tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên chưa bị đổi. Chúng nó đều chỉ cần 1000 chiếc chìa khóa liên nguyên là có thể đổi được. Ông, bỗng nhiên, phía trên chìa khóa liên nguyên trong tay Chu Hạo truyền đến một trận dao động kỳ dị, sau đó thế nhưng hình thành một cánh cửa kỳ dị ở trước người Chu Hạo. Trong lòng Chu Hạo kích động, nhanh chóng bước vào trong cánh cửa. Hắn tiến vào trong một mảnh không gian thật lớn, bên trong mảnh không gian này có 5 chùm sáng trôi nổi lơ lửng, phía trên còn ghi chú một ít tin tức, chính là 4 món tổ thần khí còn lại. Hoan nghênh đi vào không gian liên nguyên, hiện tại trong tay ngươi có 1005 chiếc chìa khóa liên nguyên, xin hỏi muốn đổi bảo vật gì? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ở trong đầu Chu Hạo, đổi bảo vật gì sao? Chu Hạo thầm nghĩ. Hắn không để tâm đến bảo vật cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, mà bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên có 2 món, một món là đao la nguyên, một món là cánh tinh vân. Chương 1345, thu hoạch lớn hai ta đổi cánh tinh vân. Gần như không cần suy xét, Chu Hạo nhanh chóng nói. Mình đã có thương hồn vũ, đao la nguyên này không có tác dụng lớn đối với mình, mà hiện tại lực công kích của mình mạnh, phương diện phòng ngự cũng có khải giáp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, chỉ có phương diện tốc độ là thiếu, hiện tại có cánh tinh vân, tốc độ của mình nhất định có thể tăng lên một bậc. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn khát vọng nhất chính là có được bảo vật này. Mời lấy chìa khóa liên nguyên của mình ra. Giọng nói này lại vang lên. Chu Hạo lấy ra 1000 chiếc chìa khóa liên nguyên. Ông, 1000 chiếc chìa khóa liên nguyên biến thành một tia sáng, nhanh chóng bay về phía một chùm sáng này dần dần biến mất, sau đó một đôi cánh màu trắng bạc xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, xuất hiện rồi. Trong lòng Chu Hạo kích động, tản ra một tia linh hồn, nháy mắt lưu lại lạc ấn của mình ở trên đôi cánh. Vút, nháy mắt đôi cánh màu trắng bạc biến thành một tia sáng, đi tới phía sau Chu Hạo, bám vào trên khải giáp. Che giấu. Trong lòng vừa động, đôi cánh này liền trực tiếp biến mất, số lượng điểm sáng liên nguyên còn lại không đủ để đổi bảo vật, sắp rời đi. Một luồng dao động lóe lên, bóng dáng Chu Hạo lập tức biến mất. Hắn xuất hiện ở vị trí lúc trước. Cánh tinh vân, Chu Hạo cảm nhận đôi cánh phía sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tâm niệm vừa động, bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất, nhưng mà chỉ vài giây sau lại nhanh chóng trở lại. Không hổ là tổ thần khí loại phi hành, tốc độ của mình tăng lên vài lần. Chu Hạo vui mừng. Tuy rằng không có lực công kích, nhưng mà tốc độ của hắn rút ngắn lại rất nhiều. Còn một món bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, không biết có thể lấy được hay không. Chỉ 2 năm đã có được cánh tinh vân, trong lòng Chu Hạo tràn ngập chờ mong, bảo vật như vậy đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chu Hạo, lấy được bảo vật này cũng có một phần công lao của ta đó. Tiểu Kim ở bên cạnh vội vàng tranh công nói. Được, cho ngươi một món tổ thần khí tàn phá. Chu Hạo cười nói. Hắn vung tay phải lên, một thanh chiến đao không trọn vẹn xuất hiện. Hoa hoa, Tiểu Kim lập tức cầm thanh chiến đao này vào trong tay, hưng phấn bay tới bay lui. Đây là lần trước Chu Hạo đánh chết 5 người tổ thần vân hồn lấy được. 5 người tổ thần vân hồn, mỗi người đều có một món binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, nhưng mà trong cuộc chiến điên cuồng với Chu Hạo, những tổ thần khí này đều bị hư hao ít nhiều, uy lực nhiều nhất chỉ tương đương với linh thần khí. Dù sao công kích hệ hỏa của Chu Hạo quá mạnh mẽ, 5 món binh khí kia chỉ là tổ thần khí bình thường nhất mà thôi. Sau khi đánh chết 5 người, Chu Hạo cho Tiểu Kim 2 món tổ thần khí tàn phá, còn lại 3 món, vẫn bị Tiểu Kim nhớ thương. Trong lòng Chu Hạo kích động, hiện tại trên người hắn có 3 món binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, loại công kích, loại phòng ngự, loại phi hành, số lượng bảo vật vượt qua cả lão tổ kiến ám không. Nhưng mà những bảo vật này có thể khống chế một ít dao động, không cầm trong tay sẽ rất khó đoán được cấp bậc cụ thể. Tiểu Kim, đi, chúng ta đi tìm những chìa khóa liên nguyên khác. Xem có thể phát hiện thêm một con sinh mệnh đặc thù từ chìa khóa liên nguyên tạo thành hay không? Chu Hạo cười nói, trước đó bắt được một con, hiện tại sự tự tin của hắn tăng vọt. Chỉ cần lại gặp được, với năng lực của Tiểu Kim cộng thêm năng lực biến ảo của hắn, sẽ bắt rất dễ dàng. Chỉ cần bắt được, 2 món binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên còn lại kia cũng sẽ bị hắn lấy được. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày, Chu Hạo đang yên lặng bay, hắn phát ra linh hồn. Bao phủ mảng lớn khu vực xung quanh. Hả? Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó truyền đến dao động, chẳng lẽ lại có chìa khóa liên nguyên xuất hiện? Trong lòng Chu Hạo vừa động. Ở nơi khác chìa khóa liên nguyên vô cùng thưa thớt. Vút. Bóng dáng lóe lên, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía nơi đó, rất nhanh hắn đi tới một chỗ, quả nhiên nơi này có 3 người đang điên cuồng chiến đấu, một chiếc chìa khóa liên nguyên đang thông thả di động. Tổ thần Chu Hạo, 3 vị linh thần nhìn thấy Chu Hạo đến, lập tức trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tranh đoạt nữa. Các vị, chìa khóa liên nguyên này về ta, không có ý kiến chứ? Chu Hạo nhìn 3 người, đương nhiên không có ý kiến. Tổ thần Chu Hạo xứng đáng có được. 3 người vội vàng nói, sao bọn họ dám tranh cướp với Chu Hạo chứ? Chọc giận Chu Hạo, một đòn công kích bọn họ sẽ chết, sau khi nói xong bọn họ liền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Nhìn 3 người, Chu Hạo bỗng nhiên nói, trái tim 3 vị cường giả linh thần nhất thời hẫng một nhịp, một vị linh thần sắc mặt thay đổi một chút, đi lên trước vô cùng cung kính nói, không biết tổ thần Chu Hạo có chuyện gì, bọn họ sợ bị Chu Hạo đánh chết hoặc là bị nô dịch linh hồn. Các ngươi biết khu vực này có bao nhiêu chìa khóa liên nguyên không? Chu Hạo nhìn 3 người, hỏi vấn đề này. Chìa khóa liên nguyên, trong lòng vị cường giả linh thần này nghi hoặc. Nhưng mà không dám do dự, vội vàng cung kính nói, Chu Hạo đại nhân, khu vực này có rất nhiều chìa khóa liên nguyên, ta ở trong này chỉ có 1 năm, nhưng mà gặp chìa khóa liên nguyên xuất hiện chừng 8 lần. Ta ở trong này 10 năm, cũng gặp 8 lần, nhưng mà lúc đầu thì gặp nhiều, lúc sau lại rất khó gặp, ta ở trong này 5 năm, gặp 10 lần, trong đó năm thứ nhất gặp 6 lần. Chương 1346, Tiểu Kim phiền phức 3 vị linh thần không dám giấu giếm, nhanh chóng nói ra. Nhiều lần như vậy. Trong lòng Chu Hạo suy nghĩ. Lúc trước 1 năm hắn chỉ gặp được 2-3 lần thôi. Một người gặp được thì không nói lên được cái gì, nhưng mà 3 người trước mắt đều như thế, việc này không thể nào là trùng hợp được. Lúc trước xác suất Chu Hạo gặp được ở khu vực này rõ ràng là lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Nhưng mà tại sao đều là gặp được tương đối nhiều ở năm thứ nhất? Chu Hạo suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời, đúng rồi. Lúc trước vị thanh niên kia nói chìa khóa liên nguyên sẽ có cảm ứng, nếu trên người đã có 10 chiếc chìa khóa liên nguyên, sẽ rất khó lấy được nữa. Về việc sinh mệnh đặc thù do chìa khóa liên nguyên tạo thành là do vị thanh niên kia nói cho hắn biết, đồng thời cũng báo cho hắn biết những tin tức khác. Nói cách khác, về sau khó có thể gặp được là bởi vì hạn chế của chìa khóa liên nguyên, nếu như không có hạn chế, bọn họ nhất định có thể gặp được càng nhiều hơn. Nhưng mà nơi này có chỗ nào đặc thù sao? Chìa khóa liên nguyên xuất hiện nhiều hơn so với nơi khác như vậy. Chu Hạo trầm tư. Tổ thần Chu Hạo. 3 vị linh thần nhìn vẻ mặt Chu Hạo đang không ngừng thay đổi, thật cẩn thận nói. Chu Hạo khoát tay, nói, không có việc gì, các ngươi đi đi. Vâng. 3 vị linh thần này như được đại xá, nhanh chóng bay về các hướng. Trên bình nguyên khổng lồ cực kỳ nóng, khắp mặt đất không hề có một chút dấu vết đóng băng, hiện tại đang ở vào thời kỳ cực nóng. Tiểu Kim, ngươi nói khu vực này có chỗ nào đặc thù, nhìn bình nguyên thật lớn, Chu Hạo bỗng nhiên hỏi. Tiểu Kim xuất hiện ở đầu vai Chu Hạo, trong mắt xoay tròn một chút, nói, có mà, phía trước không phải có bé Câm kia sao? Nơi khác sẽ không có bé Câm. Chu Hạo không nói gì, đó là sinh mệnh đặc thù do chìa khóa liên nguyên tạo thành, có thể sinh ra ý thức của mình đã rất giỏi, sao có thể thật sự giống như một sinh mệnh hoàn chỉnh, có thể chủ động nói chứ, nhưng mà lời của Tiểu Kim lại nhắc nhở Chu Hạo. Chẳng lẽ thật sự có quan hệ với tiểu thú kia? Khu vực này, cũng chỉ có con tiểu thú kia là đặc thù, cũng có thể là có nơi đặc thù khác, nhưng mà Chu Hạo rất khó phát hiện. Trong lòng chuyển động nhiều ý nghĩ, Chu Hạo nhìn tình cảnh xung quanh, nhanh chóng bay về phía một chỗ, rất nhanh hắn đi tới trước một vết nứt thật lớn. Trên khắp bình nguyên có rất nhiều nơi có vết nứt, thử một chút xem hiệu quả thế nào. Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong vết nứt, sau đó thân thể của phân thân vận mệnh biến đổi, biến thành một con tiểu thú tròn vo. À, Chu Hạo ngươi đang làm cái gì vậy? Sao ngươi lại biến thành cha của bé Câm kia? Tiểu Kim bay đến trước người Chu Hạo, tò mò nhìn Chu Hạo, không ngừng bay tới bay lui ở trước mắt hắn, còn vươn cái móng vuốt nhỏ sờ sờ bộ lông mà Chu Hạo huyễn hóa ra. Ngươi im lặng một chút cho ta. Chu Hạo không biết nói gì. Hiện tại hắn lại nghĩ tới một khả năng, sinh mệnh đặc thù này được tạo thành từ 1000 chiếc chìa khóa liên nguyên, có thể nào tương đương với vương của những chìa khóa liên nguyên khác, cho nên có thể hấp dẫn những chìa khóa này xuất hiện. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Hạo suy đoán. Ở những nơi khác mình rất khó phát hiện ra chìa khóa liên nguyên, một năm cũng chỉ có thể lấy được 2-3 chiếc. Mình sẽ ở trong này một năm, nhìn xem hiệu quả, nếu đoán sai, thì mình lại đi nơi khác tìm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thời gian dài chờ đợi bắt đầu, một ngày, hai ngày, trong nháy mắt thời gian trôi qua 5 ngày. Chu Hạo, sao ngươi vẫn còn ngồi vậy? Biến thân trở thành bé Câm có cảm giác gì? Ngươi có thể biến thân, sao ta lại không biến được? Ngươi dạy ta đi, bên tai Chu Hạo, từng tiếng nói non nớt giống như là ruồi bọ kêu vo ve bên tai. Một bóng dáng màu vàng không ngừng bay tới bay lui ở trước mắt hắn, giống như một con ruồi vậy. Sau khi hắn biến thân, Tiểu Kim giống như là phát hiện ra một món đồ chơi hiếm lạ, liên tục kêu hắn dạy cho nó biến hóa. Đối với vấn đề này, trước tiên Chu Hạo giải thích áo nghĩa biến ảo, nhưng mà Tiểu Kim lại hỏi hắn có cách khác hay không. Ta không có cách khác, ngươi ăn nhiều tổ thần khí một chút, nói không chừng khi cái chân thứ 8 mọc ra thì có thể biến. Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Hừ hừ, ngươi nhất định là biết biến như thế nào, quỷ hẹp hòi, Tiểu Kim thở phì phì nói. Được rồi. Chu Hạo bất đắc dĩ, đang muốn nói cái gì? Hả? Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Ở một chỗ bên ngoài vết nứt này mấy trăm km, một tia sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện. Thật sự xuất hiện. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, phân thân tổ thần hệ hỏa nhanh chóng xuất hiện, gần như chỉ trong nháy mắt đã chọc lấy chiếc chìa khóa liên nguyên kia vào trong tay. Tiếp tục đợi, xem kết quả thế nào. Không biết lần này xuất hiện có phải là trùng hợp hay không, nhưng mà trong lòng Chu Hạo vẫn tràn ngập chờ mong. Lúc này, chỉ một ngày sau, lại có thu hoạch, cách vị trí vết nứt của Chu Hạo chỉ có mấy trăm mét, 3 chiếc chìa khóa liên nguyên hiện ra, bị Chu Hạo nhanh chóng lấy được. Chương 1347, đổi hết chỉ trong vài ngày ngắn ngủn, hắn chiếm được 4 chiếc chìa khóa liên nguyên, đây là thu hoạch mà lúc trước hắn phải mất hơn một năm mới có được. Xem ra thật sự có quan hệ với sinh mệnh đặc thù được tạo thành bởi chìa khóa liên nguyên này. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, tiếp tục đợi, có thể thu thập chìa khóa liên nguyên nhanh hơn, thì xác suất hắn lấy được bảo vật cũng càng lớn. Thời gian trôi qua, cứ trung bình 2 ngày chìa khóa liên nguyên lại xuất hiện một lần ở phụ cận, hơn nữa nhiều khi xuất hiện hơn một chiếc, số lượng chìa khóa liên nguyên Chu Hạo lấy được đang không ngừng gia tăng. Trong nháy mắt đã qua nửa năm. Chiếc thứ 200. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui sướng, chỉ trong nửa năm ngắn ngủn, số lượng chìa khóa liên nguyên hắn lấy được đang không ngừng gia tăng. Nhìn hư không rộng lớn, tin tức về 10 món bảo vật đã xảy ra một ít thay đổi. Món thứ nhất, khải giáp nhan nguyên, binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, cần 1000 chiếc chìa khóa liên nguyên để đổi. Đã đổi, món thứ hai, đao la nguyên, binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, cần 1000 chiếc chìa khóa liên nguyên để đổi. Chưa đổi, món thứ ba. Cánh tinh vân, binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, cần 1000 chiếc chìa khóa liên nguyên để đổi. Đã đổi. Món thứ bảy, kiếm ám vân, binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, cần 200 chiếc chìa khóa liên nguyên để đổi. Chưa đổi. Món thứ tám, côn không nhận, binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, cần 200 chiếc chìa khóa liên nguyên để đổi. Chưa đổi. 10 món bảo vật, chỉ còn lại có 3 món là chưa bị đổi, trong đó có một món là binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, 2 món là binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên. 200 chiếc chìa khóa liên nguyên lóe lên, trước mắt Chu Hạo xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Vào hay không vào? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn có thể đổi được một món bảo vật cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên hoàn chỉnh, nhưng mà Chu Hạo vẫn không tiến vào, thực tế hắn muốn tập hợp đủ 1.000 chiếc chìa khóa liên nguyên, để đổi ra bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía hư không, sắc mặt hơi thay đổi. Trong hư không, tin tức về món binh khí thứ hai kia chậm rãi thay đổi. Món thứ hai, Đao La Nguyên, binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, cần 1.000 chiếc chìa khóa liên nguyên để đổi. Đã đổi, binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đã bị đổi. Chu Hạo biến sắc, gần như không chút do dự, trong nháy mắt Chu Hạo bước vào bên trong cánh cửa màu trắng. Hắn tiến vào bên trong một mảnh không gian thật lớn, bên trong mảnh không gian này có hai chùm sáng đang trôi nổi lơ lửng, chính là hai món tổ thần khí còn lại. Hoan nghênh đi vào không gian liên nguyên, hiện tại trong tay ngươi có 200 chiếc chìa khóa liên nguyên, xin hỏi muốn đổi bảo vật gì? Giống như lúc trước, một giọng nói vang lên ở trong đầu Chu Hạo, ta đổi côn không nhận. Chu Hạo không chút do dự nói. Mời lấy chìa khóa liên nguyên của mình ra. Giọng nói này lại vang lên. Chu Hạo lấy 200 chiếc chìa khóa liên nguyên ra, 200 chiếc chìa khóa liên nguyên biến thành một tia sáng, nhanh chóng bay về phía một chùm sáng. Chùm sáng này dần dần biến mất, sau đó một thanh trường côn màu đen có điêu khắc nhiều bí văn kỳ dị xuất hiện. Số lượng điểm sáng liên nguyên còn lại không đủ để đổi bảo vật, sắp rời đi. Một luồng dao động lóe lên, bóng dáng Chu Hạo lập tức biến mất không thấy. Hắn xuất hiện ở vị trí lúc trước, nhìn hư không, lúc này tin tức về côn không nhận cũng đã xảy ra thay đổi, cuối cùng hiển thị đã đổi. Không đến vài giây sau, món binh khí cuối cùng là kiếm ám vân cũng hiển thị đã đổi. Nguy hiểm thật. Trong lòng Chu Hạo may mắn, có thể vài thế lực lớn đã lấy được hơn 200 chiếc chìa khóa liên nguyên, nhưng mà đều muốn đổi binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Sau khi toàn bộ binh khí tổ thần nhị trọng thiên đều bị đổi, chắc chắn bọn họ sẽ lập tức chọn đổi binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, đến lúc đó liền xem tốc độ của mỗi người, hiện tại lại bị Chu Hạo đoạt trước. Mạo hiểm rồi lại mạo hiểm, trong lòng Chu Hạo rất vui vẻ. 10 món bảo vật. Một mình hắn chiếm được 2 món, hiện tại bảo vật đã đổi xong, cần 50 chiếc chìa khóa liên nguyên là có thể chọn lựa tham ngộ, mình cứ ở trong này, trước tiên tập hợp đủ 50 chiếc chìa khóa liên nguyên, sau đó lại hội hợp với đám người đa ta. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Phân thân pháp tắc vận mệnh của hắn tiếp tục ngồi xếp bằng ở trong này, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 1 tháng. Cuối cùng đã tập hợp đủ 50 chiếc chìa khóa liên nguyên. Chu Hạo nhìn thật nhiều điểm sáng màu trắng trong tay, trong lòng vui sướng. Đi thôi, bóng dáng lóe lên, Chu Hạo nhanh chóng đi đến một chỗ. Mất một thời gian ngắn, cuối cùng Chu Hạo đi tới một chỗ. Chu Hạo. Ở trong này, có 2 người đang ngồi xếp bằng tu luyện, chính là Đa Ta và Hỗn Nguyên. Bọn họ nhìn thấy Chu Hạo, lập tức đứng lên vui mừng gọi. Đa Ta, đại trưởng lão. Chu Hạo bay đến, cười nói. Các ngươi tới đây khi nào? Cũng không lâu, sau khi 10 món tổ thần khí đổi xong thì chúng ta lên đường đến nơi này. Đa Ta nói, anh ta bất đắc dĩ nhún vai nói, thật không cam lòng mà, nhiều tổ thần khí ở ngay trước mắt như vậy, nhưng mà không lấy được một món nào. Hiện tại ta còn chưa có món tổ thần khí nào, nếu lấy được một món thì tốt biết bao. Trong mắt Đa Ta có vẻ khát vọng. Anh ta đột phá tới cảnh giới tổ thần, nhưng mà vẫn chưa có binh khí thích hợp. Toàn bộ tộc kiến ám không cũng không có dư tổ thần khí, cũng không thể bảo tổ thần khác đưa binh khí cho anh ta được. Muốn có được, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân Đa Ta, có binh khí, thực lực của bản thân mới có thể phát huy ra được tối đa. Nhưng mà, di tích nơi này mở ra rất sớm, rất nhiều thế lực lớn đã đến trước bọn họ, việc này cũng không có cách nào. Chương 1348, đưa tặng một Chu Hạo mỉm cười, hắn vung tay phải lên. Sau đó trong tay xuất hiện một cây trường côn màu đen, nói, Đa Ta, cho ngươi. Đây là tổ thần khí. Đa Ta nhìn trường côn màu đen, ý thức chìm vào bên trong, cảm nhận được dao động khủng bố bên trong, ánh mắt lộ ra một tia chấn động, nói, Chu Hạo, sao ngươi có được binh khí này? Đa Ta biết trên người Chu Hạo không có tổ thần khí dạng côn hoàn chỉnh như vậy. không phải là trong 10 món bảo vật có một cây côn không nhận sao? Chính là món này. Chu Hạo cười nói, trong thời gian ngắn như vậy đã bị ngươi đổi được rồi. Bên cạnh, trong mắt Hỗn Nguyên hơi hơi chấn động. Bọn họ tới nơi này mới vài năm thôi, Đa Ta nhìn Trường Côn, trong lòng có chút vui sướng, nhưng mà anh ta lại đẩy lại, nói, Chu Hạo, đây là ngươi lấy được, ta không thể nhận. Anh ta cũng không có tham dự vào quá trình lấy bảo vật này, không sao. Chu Hạo cười nói, Đa Ta, ngươi cũng biết ta có tổ thần khí loại công kích là Thương Hồn Vũ rồi, côn không nhận này không có tác dụng gì đối với ta, cũng không thể cứ để ở trong nhẫn không gian của ta chứ. Đa Ta yên lặng trầm tư một chút, vẫn có chút do dự, ngươi không nhận thì rất có thể tương lai côn không nhận này sẽ bị Tiểu Kim ăn đó, nó vẫn luôn mơ ước bảo vật này. Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Ơ. Chu Hạo, ngươi truyền âm với Đa Ta làm gì đó, có phải đang nói xấu ta không? Bỗng nhiên, ý thức của Tiểu Kim truyền vào trong đầu hắn. Tên quỷ nhỏ này, khi nào mà trở nên thông minh như vậy? Chu Hạo giật mình, nghe đến Tiểu Kim, Đa Ta liền nhận lấy Trường Côn, trịnh trọng nói, Chu Hạo, cảm tạ. Không có gì, mọi người là huynh đệ. Nếu như là tình huống đồng dạng, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ trực tiếp cho ta binh khí này. Chu Hạo cười nói. Đúng, huynh đệ. Đa Ta gật đầu, sâu trong đáy mắt có một tia cảm động. Ha ha, chỉ hơn 2 năm ngươi liền đổi được tổ thần khí này, thật đúng là người may mắn. Bên cạnh, Hỗn Nguyên cười nói, thật ra ông ta cũng không có suy nghĩ gì với côn không nhận này, tổ thần khí trên người ông ta cũng là loại công kích. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi tập hợp đủ 50 chiếc chìa khóa liên nguyên chưa? Đa Ta hỏi, ừ, đủ rồi. Chu Hạo gật đầu. Nếu tập hợp đủ, vậy trước hết chúng ta hãy tới khu vực di tích liên nguyên kia rồi nói sau. Hỗn Nguyên nói, trong 3 người bọn họ, chỉ có Chu Hạo là có phân thân sinh mệnh, cần tranh đoạt vị trí chỉ điểm. Được. Chu Hạo gật đầu, cả 3 người đều bay về phía một chỗ. Mua chìa khóa liên nguyên, không cần dùng thì có thể bán cho ta, giá cả thương lượng. Thu mua chìa khóa liên nguyên. Bên trong một khu vực, rất nhiều vị cường giả tụ tập cùng nhau. Thật nhiều người, Chu Hạo nhìn 4 phía. Ở trong này, đại đa số đều là cường giả linh thần, nhưng mà cũng có 20 mấy vị tổ thần, đang yên lặng tu luyện ở những nơi khác nhau. Là tổ thần Chu Hạo, tổ thần Hỗn Nguyên, thanh niên bên cạnh bọn họ cũng đạt tới cảnh giới tổ thần, là ai vậy? Nghe nói tộc Kiến Ám không mới xuất hiện một vị tổ thần, rất có thể chính là vị thanh niên này. Xem ra tổ thần Chu Hạo thật sự có quan hệ mật thiết với tộc Kiến Ám không? 3 người Chu Hạo đến lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, các vị cường giả đều nhìn không được nghị luận. Gần đây danh tiếng của Chu Hạo đại thịnh, rất nhiều thế lực đều biết hắn. Nhưng mà chắc chắn tổ thần Diệt Tinh cũng tới nơi này, chính ông ta đã nói nhất định sẽ tìm Chu Hạo báo thù, chờ xem, thời gian ngắn nữa nhất định có trò hay để xem. Trong mắt rất nhiều cường giả đều cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta tìm một chỗ tu luyện trước rồi nói sau, Chu Hạo nhìn xung quanh một chút, đi đến một chỗ. Đợi ở trong này vài chục năm, chắc chắn hắn sẽ không lãng phí thời gian tu luyện. Rất nhanh, bọn họ đi vào một chỗ. Soạt, phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo biến mất, mà phân thân sinh mệnh của hắn thì ngồi xếp bằng, cứ như vậy yên lặng tu luyện. Chu Hạo này thật đúng là chăm chỉ. Hỗn Nguyên cảm thán nói. Ông ta biết Chu Hạo tu luyện thời gian ngắn, đã đạt tới trình độ như vậy, Chu Hạo còn tranh thủ toàn bộ thời gian để tu luyện. Đại trưởng lão, người khác tu luyện rất đau khổ, nhưng mà Chu Hạo tu luyện lại thật hưởng thụ. Đa Ta cười nói. Hưởng thụ quá trình tu luyện, như vậy mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn. Hỗn Nguyên cười nói, nhưng mà 10 món bảo vật đã đổi xong cũng không có gì khác thường, đoán chừng kế tiếp chính là tranh đoạt cơ hội chỉ điểm của tổ thần Liên Nguyên. Ta không có phân thân sinh mệnh, cho nên cũng không cần phải ở lại chỗ này, ta chuẩn bị trở lại thành ám không, Đa Ta ngươi có đi không? Lão tổ nói sau khi đạt tới tổ thần sẽ để cho ta đi ra ngoài nhiều hơn, ta ở lại đây tu luyện thôi. Đa Ta không hề do dự nói. Được. Hỗn Nguyên gật gật đầu, ông ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, tu luyện không giới hạn 5 tháng, thời gian thoáng cái qua 10 năm. Trong 10 năm, lại có rất nhiều cường giả đến di tích Liên Nguyên. Đó là tổ thần Dạ Hành, còn có tổ thần Mạc Nghiệp, 47 vị, thật là nhiều cường giả tổ thần. Có 2 vị linh thần đi tới nơi này, nhìn cường giả ngồi xếp bằng ở 4 phía, trong mắt có vẻ hưng phấn, đã khi nào mà bọn họ nhìn thấy nhiều tổ thần như vậy đâu. Hả? Bỗng nhiên, hai vị cường giả này sửng sốt, các cường giả trong khu vực này bỗng nhiên đều nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị cường giả đang đi tới. Chương 1349, đưa tặng hai, đây là một người đàn ông trung niên vô cùng gầy gò, thân cao 3 mét, toàn bộ mái tóc có màu tím, hoàn toàn rối tung, sau lưng người này còn có một đôi cánh màu tím, cả người thoạt nhìn vô cùng lãnh đạm, những cường giả xung quanh nhìn thấy ông ta thì đều lui về hai bên, không dám trêu chọc. Tổ thần Diệt Tinh đến đây, ông ta đã đến nơi này mười mấy năm, vẫn luôn tìm kiếm chìa khóa liên nguyên. Đúng, tổ thần Diệt Tinh cũng có một phân thân sinh mệnh, ở vào cảnh giới linh thần nhị trọng thiên. Mọi người nhìn thấy tổ thần Diệt Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đây chính là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, đã dung hợp hoàn toàn hai loại áo nghĩa pháp tắc. Số cường giả tổ thần chết ở trong tay tổ thần Diệt Tinh thậm chí vượt qua 10 vị, hung danh hiển hách. Trong thế giới lớn, cường giả ở vào loại cấp bậc này đã đủ để khiến cho rất nhiều cường giả tổ thần phổ thông vô cùng kính sợ. Sau khi tổ thần Diệt Tinh xuất hiện, quét ánh mắt liếc nhìn bốn phía một cái, bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, lập tức trong không trung vang lên một giọng nói vô cùng lạnh băng. Chu Hạo, cút lại đây cho ta, giọng nói này bao phủ toàn bộ khu vực, toàn bộ cường giả đang trong tu luyện cũng đều nhìn về phía Diệt Tinh. Quả nhiên, lần trước tổ thần Diệt Tinh tìm kiếm tung tích của tổ thần Chu Hạo, là muốn đối phó hắn. Tổ thần Chu Hạo cũng ở nơi này, bọn họ sẽ phát sinh chiến đấu. Có trò hay để xem, từng vị cường giả nhìn Diệt Tinh, lại nhìn chỗ khu vực của Chu Hạo. Tổ thần Diệt Tinh. Chu Hạo đang tu luyện, thấy được bóng dáng ở phía xa, tâm niệm của hắn vừa động, phân thân sinh mệnh biến mất, mà phân thân tổ thần hệ hỏa của hắn xuất hiện ở nơi này. Chu Hạo. Đa ta nhìn Chu Hạo. Không có việc gì, Chu Hạo lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tổ thần Diệt Tinh. Chu Hạo, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện. Tổ thần Diệt Tinh nhìn Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Chu Hạo nhíu mày nói, Diệt Tinh, dường như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Ngươi không có việc gì hay sao lại ở trong này rống bậy như mãnh thú vậy? Rống bậy như mãnh thú, sắc mặt tổ thần Diệt Tinh lập tức trở nên vô cùng âm trầm, tốt lắm, Chu Hạo, ngươi hỏi ta đến làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Vân Hồn là huynh đệ của ta sao? Ngươi dám đánh chết Vân Hồn, còn dám hỏi ta đến làm cái gì? Sắc mặt tổ thần Diệt Tinh vô cùng u ám, hiển nhiên là ông ta đến để báo thù cho Vân Hồn. Tổ thần Diệt Tinh, không lẽ ngươi không biết mối quan hệ của tổ thần Chu Hạo và tộc Kiến Ám Không ta sao? Hắn là trưởng lão danh dự của tộc Kiến Ám Không ta. Đa ta đứng bên cạnh Chu Hạo, lạnh giọng nói, trưởng lão danh dự. Diệt Tinh liếc một cái Đa ta. Lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết đây là trưởng lão danh dự, nếu ta giết Chu Hạo, không lẽ tổ thần Côn Lôi còn đuổi giết ta sao? Trong lòng Diệt Tinh, dù sao Chu Hạo không phải là người trong tộc Kiến Ám Không, nếu như thật sự bị giết chết, liệu một sự tồn tại như Côn Lôi, người đã sống vô số năm sẽ truy sát ông ta vì một cường giả dị tộc đã chết sao? Đây gần như là một điều không thể, đối với người ngoại tộc, tầm quan trọng của bản thân họ chắc chắn không bằng một phần mười tầm quan trọng của cường giả đồng cấp trong bản tộc. Đúng là không thể truy sát ngươi, nhưng ngươi có thể thử xem. Nếu trận chiến này Chu Hạo chết, ta cũng sẽ không ngừng huyết chiến với ngươi, có bản lĩnh thì ngươi cũng giết chết ta, thử xem phản ứng của lão tổ chúng ta. Đa ta lạnh giọng nói, Diệt Tinh nhìn Đa ta, có chút đau đầu. Thông tin của ông ta linh thông, biết rằng tộc Kiến Ám Không đã xuất hiện một cường giả tổ thần, và rất được tổ thần Khôn Lôi coi trọng, thậm chí còn ở cùng với tổ thần Khôn Lôi trong một thời gian dài. Điều này có thể thấy mức độ hắn được coi trọng, giết chết Chu Hạo rồi, ông ta nghĩ có thể Khôn Lôi không hề để ý, nhưng giết chết Đa ta, đó tuyệt đối là một chuyện rất rắc rối. Tiểu tử, ta không thù oán gì với ngươi, cút xa ta ra, bây giờ ta chỉ đối phó Chu Hạo. Tổ thần Diệt Tinh lạnh giọng nói, ánh mắt ông ta lại nhìn về Chu Hạo, nói, Chu Hạo, bây giờ xem ra có lẽ ngươi trốn ở sau lưng của tổ thần bình thường của tộc Kiến Ám Không rồi. Nực cười. Chu Hạo cười lạnh nói, Diệt Tinh, Chu Hạo ta có thể địch không nổi rất nhiều cường giả, nhưng ngươi không có tư cách khiến ta trốn tránh. Nói xong, Chu Hạo nhìn về Đa ta, truyền âm nói, Đa ta, trước tiên ngươi ở bên cạnh chờ một chút. Chu Hạo, thực lực Diệt Tinh đó, Đa ta có chút lo lắng, Diệt Tinh chính là một cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Đừng lo lắng, tuy là thực lực tổ thần Diệt Tinh mạnh, nhưng muốn giết ta, gần như là điều không có khả năng. Chu Hạo lắc đầu nói, Đa ta chỉ có thể gật đầu, vậy ngươi cẩn thận chút, có dũng khí. Tổ thần Diệt Tinh nhìn Chu Hạo, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Điều này chẳng liên quan đến dũng khí, đây là sự thật. Chu Hạo nhìn tổ thần Diệt Tinh, lạnh giọng nói, Diệt Tinh, dựa vào thực lực ngươi mà còn muốn giết ta, ngươi đánh giá quá cao về bản thân rồi. Tiểu tử ngông cuồng. Sắc mặt tổ thần Diệt Tinh lạnh lẽo. Chương 1350, chiến đấu với cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong Chu Hạo, ta nghiên cứu qua video chiến đấu của ngươi, lực công kích của ngươi rất mạnh, nhưng tốc độ lại rất bình thường, chỉ đương tương với cường giả tổ thần nhất trọng thiên bình thường nhất. Hàng trăm năm trước ngươi đến thành trì ma vực, thực lực vẫn còn ở linh thần nhị trọng thiên, cho dù có đột phá, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đem áo nghĩa dung hợp nâng thêm một khoảng lớn, vì vậy thực lực của ngươi chỉ là cường giả tổ thần nhất trọng thiên bình thường nhất, thế nhưng lại dựa vào một vài thủ đoạn đặc thù mới khiến thực lực của bản thân mạnh như vậy. Binh khí trong tay ngươi chí ít là binh khí tổ thần nhị trọng thiên đúng không? Tổ thần Diệt Tinh lạnh lùng nhìn Chu Hạo. Binh khí trong tay tổ thần Chu Hạo là binh khí tổ thần nhị trọng thiên sao? Rất có khả năng, vừa mới đột phá đến tổ thần đã giết chết tổ thần khác, khẳng định dựa vào một vài thủ đoạn. Mọi người xung quanh bàn luận. Trên thực tế, tin tức về Chu Hạo rất dễ dàng điều tra được, video chiến đấu của hắn cũng có chút kỳ lạ, rất nhiều người đều có thể nhìn ra tốc độ của Chu Hạo bình thường, cùng lực công kích hoàn toàn không phù hợp. Căn cứ theo rất nhiều tin tức, phân tích ra những chuyện này cũng rất bình thường. Tổ thần Diệt Tinh, lời nhảm của ngươi cũng khá nhiều đó. Chu Hạo lắc đầu nói, tìm chết. Nghe thấy câu nói này, trên mặt tổ thần Diệt Tinh lộ ra vẻ nổi giận. Chu Hạo, vốn dĩ còn muốn cho ngươi sống một lúc nữa, nhưng ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Ông ta là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, ngoài cường giả tổ thần nhị trọng thiên, thần vương ra, còn có ai dám nói với ông ta như vậy? Rầm, trong hư không? Một đường dao động khí tức lạnh giá khủng khiếp bạo phát, cổ khí tức lạnh giá này phát tán ra ngút trời, bao trùm lấy khu vực xung quanh trong nháy mắt. Khí thế uy áp thật là mạnh, chúng ta cách xa ra một chút. Rất nhiều cường giả linh thần không dám ở lại đây trong giây lát nào, và bay về hướng xa, mấy chục tổ thần đó lại có hứng thú ở lại chỗ này để xem trận đấu này. Áo nghĩa đóng băng. Chu Hạo cảm nhận thấy dao động khí thế khủng khiếp trên người tổ thần Diệt Tinh. Tổ thần Diệt Tinh là pháp tắc hệ thủy đã đạt đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Pháp tắc hệ thủy chia thành áo nghĩa lĩnh vực, áo nghĩa thủy giáp thân, áo nghĩa bát ly, áo nghĩa đóng băng. Hai áo nghĩa đầu rất dễ lý giải, áo nghĩa bát ly là đem nguồn nước trong cơ thể sinh mệnh biến thành hư vô, nhanh chóng tiêu diệt lực sinh mệnh của đối thủ, áo nghĩa đóng băng là đóng băng mọi thứ, lực phá hủy cực mạnh. Âm. Chu Hạo nắm chặt tay phải lại, dao động khí thế ngút trời bạo phát. Hắn vung trường thương trong tay, ngọn lửa phủ trời cuộn lại, cũng bao trùm lấy toàn bộ hư không, băng và lửa va chạm nhau trong khắp hư không. Tiếng va chạm khủng khiếp truyền tới, những ngọn lửa bắn tung khắp hư không, mảnh vỡ khối băng cũng bắn tung tóe khắp nơi. Thế nhưng, tuy là khối băng mạnh mẽ, nhưng ngọn lửa cũng không ngừng thiêu đốt, không hề có chiều hướng dập tắt. Xem ra mảnh vỡ khối băng lại chỉ chiếm một chút ưu thế. Cái gì? Trong mắt tổ thần Diệt Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao lực công kích của Chu Hạo trở nên mạnh rồi, căn cứ theo thực lực trước đây của Chu Hạo trong thành trì ma vực thể hiện ra mà nói, lẽ ra Chu Hạo không chống đỡ nổi công kích của ông ta, nhiều nhất cũng chỉ kiên trì mấy giây thì sẽ thất bại, nhưng bây giờ lại chống đỡ được. Rốt cuộc là con ác chủ bài gì? Ta có một binh khí loại công kích tầng cấp tổ thần nhất trọng thiên, vậy mà lại không mạnh hơn bao nhiêu so với Chu Hạo, người vừa mới đột phá đến tổ thần không bao lâu. Sắc mặt tổ thần Diệt Tinh khó coi. Lúc này trong lòng Chu Hạo lại vui mừng, quả nhiên, ta đã không kém hơn bao nhiêu so với cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong rồi, sau thời gian hàng trăm năm trong tộc kiến ám không tu luyện, thực lực phân thân tổ thần hệ hỏa của hắn tiến bộ rất nhiều, cộng thêm 10 lần lực lượng của tiểu kim cùng với thương hồn vũ, biên độ tiến bộ này cũng sẽ tăng nhanh chóng. Nếu như sau này lĩnh ngộ pháp tắc bản thân Chu Hạo đạt đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, lại có tăng thêm 10 lần lực lượng, thương hồn vũ. Thực lực của hắn tuyệt đối chèn ép bất kỳ cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong nào, thậm chí có thể giết chết họ một cách dễ dàng. Thực lực tổ thần Diệt Tinh dường như không mạnh hơn bao nhiêu so với Chu Hạo. Chu Hạo thật là ở cảnh giới tổ thần bình thường nhất sao? Mọi người xung quanh nhìn trận chiến, khẽ kinh ngạc, sắc mặt tổ thần Diệt Tinh khó coi, Chu Hạo, thực lực của ngươi lại tăng lên rồi. Đương nhiên, ta hủy diệt thành trì ma vực đã hàng trăm năm, ta không thể không tiến bộ chút nào chứ. Chu Hạo mỉm cười nói, à, ta quên mất, tổ thần diệt tinh ngươi bị hãm lại ở tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong vô số năm rồi, mãi không thể đột phá được, cho nên thực lực tự mình lại không cách nào có chút tiến bộ. Không cần nói hàng trăm năm này, cho dù là hàng tỷ năm cũng không cách nào tiến bộ. Tìm chết. Sắc mặt tổ thần diệt tinh thật sự tối sầm lại.